nhưng riêng Triệu Tứ Hải thì còn cần bàn bạc lại với Dương Lệ, vì anh cũng phải nghe thử ý kiến của cô xem thế nào. Cách Trương.